người quên rồi quá khứ xưa đầy thăng trầm. Khó đến đâu em cũng đã không rời xa anh. Anh không cần đối hoài, nhưng em năm năm là quá dài. Nửa nào ngờ tương lai, lòng người bồi ba phối phai. Là vì thương anh em sai, tôi cho em xót cho em. Cũng là em quá yếu, đôi chân đã suốt lùi khi thấy anh buông xuôi. Và giờ khi gió mưa giông của đời anh đã biến tan, em nhìn lại câu phũ phàng. Anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tôi cho em. Có những cây đắng như sự khước từ, tổn thương gắn bó đã bấy lâu sự phù hợp. Người quên rồi quá khứ xưa đầy thăng trầm. Khó đến đâu em cũng đã không rời xa ai. Anh không cần đối hoài, nhưng em năm năm là quá dài. Nửa nào ngờ tương lai, lòng người bồi ba phối phai. Là vì thương anh em sai, tôi cho em gió cho em. Cũng là em quá yếu, đôi chân đã rút lui khi thấy anh buông xuôi. Và giờ khi gió mưa giông của đời anh đã biến tan, em nhìn lại câu phố vàng. Anh biết thân em nhưng không thể yêu nên dừng tim vỡ tan. Ngày gian khó bên nhau không lời than, giờ buông tay vội vàng và lại mong ta xem nhau như cơn gió thoáng. Là vì thương anh em sai, tôi cho em suốt cho em. Cũng là em quá yêu, đôi chân đã rút lui khi thấy anh buông xuôi. Và giờ khi gió mưa giông của đời ai đã biến tan, em nhìn lại câu phố vàng. Anh biết ơn em nhưng không thể yêu nên dừng tôi cho em. Tôi cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.